Xuân Dược Bạc Hà Nhược Linh, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy thiếu niên chuyển trường mới đến, Bạc Hà đã cảm thấy một sự quen thuộc. Trong lòng cô ấy như có tiếng nói. Không sai, chính là hắn. Đầu óc cô rối bời, tim đập nhanh, cô không hiểu mình đang làm gì. Sau khi tự giới thiệu, thiếu niên nhẹ nhàng cười và chỉ về một hướng. Tôi sẽ ngồi ở chỗ đó. Bạn cùng bàn hào hứng thì thầm với Bạc Hà. Hắn sẽ ngồi bên này này. Bạc Hà lễ phép, một tiếng, chân tay cô hơi mềm nhũn. Thiếu niên đi qua hai người, ngồi xuống phía sau Bạc Hà. Chiếc ghế kéo trên sàn phát ra tiếng động nhẹ. Sau một tuần thiếu niên mới chuyển đến, dần dần trở nên thân thiết với các bạn cùng lớp. Nghe nói hắn là mồ côi, Bạc Hà ngạc nhiên đồng thời cảm thấy thương cảm, không nhịn được mà chăm sóc hắn thêm vài lần. Từ đó mối quan hệ của họ có thể nói là khá tốt. Rất nhanh trường học sẽ tổ chức hội thao, Bạc Hà và lớp trưởng quan hệ không tồi. Bị kéo đi làm số lượng, đăng ký ném quả cầu chi, nhưng lớp trưởng vẫn hơi lo lắng. Số lượng nam sinh chạy đường dài vẫn chưa đủ, nếu Hàm Thiền cũng tham gia thì tốt biết mấy. Nói xong, lớp trưởng mắt sáng lên. Bạc Hà, cậu và hắn quan hệ tốt, cậu giúp tôi thuyết phục hắn với. Bạc Hà đồng ý. Trước buổi tự học tối, cô nói chuyện này với Hàm Thiền. Cô nghĩ hắn sẽ đồng ý ngay lập tức, nhưng không ngờ hắn lại nói. Tại sao hắn lại nhờ cậu thuyết phục tôi? Cậu và hắn quan hệ tốt lắm à? Thiếu niên híp mắt nguy hiểm, nụ cười hơi lạnh. Bạc Hà không biết hắn đang nghĩ gì. Chúng tôi trước đây là bạn cùng bàn. Thấy hắn không nói gì, thiếu nữ kéo kéo tay áo hắn, có chút nũng nịu. Hãy coi như giúp tôi một lần. Hàm Thiền, lời nói vừa ra, chính cô cũng giật mình. Sao cô lại nói ra lời thân mật như vậy? Thiếu niên nhướng mày, khóe miệng cong lên. Được thôi, hắn đặt ngón tay lên môi. Coi như là giúp tiểu Bạc Hà của chúng ta. Khuôn mặt Bạc Hà đỏ bừng lên. Người này, sao lại như vậy chứ? Ngày hội thao, trời cao nắng gắt, thiếu nữ bị nắng chiều đến chóng mặt. Lảo đảo bước ra giữa sân vận động. Trước khi đến sân, cô và Hàm Thiền được lớp trưởng phái đến phòng dụng cụ lấy đồ. Phòng dụng cụ hơi tối, chỉ có hai người họ. Không may, cô bị quả bóng rổ dưới chân vấp ngã, người nghiêng về phía trước. Thiếu niên đi trước cô, bị cô vấp ngã, cả hai cùng lăn ra bên cạnh. Hai người cùng nhau ngã xuống tấm đệm xốp rộng lớn. Tấm đệm xốp đầy bụi, không khí bốc lên mù mịt. Thiếu niên ho khan hai tiếng, thiếu nữ mặt đỏ bừng, vùng vẫy muốn bò dậy. Thiếu niên giọng khan khan, ánh mắt đầy vẻ vô tội, thì thầm bên tai cô, nếu cô cứ như vậy, tôi sẽ không kiềm chế được đâu. Cánh tay nóng bỏng đặt sau lưng cô, hơi thở của hai người quấn quýt lẫn nhau một cách mập mờ. Hai người đối mặt nhau ngã xuống, và Bạc Hà cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó dưới bụng mình đang dần cứng lại và nóng lên. Trong đầu cô bùng nổ, thiếu nữ hoảng loạn bò dậy, nhưng thiếu niên không hề động đậy, thở hổn hển tựa trán, cười thấp, vẫn còn ngượng ngùng như vậy à? Sau khi kiểm tra xong, Bạc Hà hơi khó khăn nâng quả cầu chì lên, chờ đợi lệnh xuất phát rồi ném quả cầu chì đi. Thời tiết thực sự quá nóng. Trọng tài cầm súng, bùm, một tiếng, nhưng Bạc Hà lại mất tập trung. Hồi tưởng lại muốn ném quả cầu chì đi, nhưng lại rơi xuống chân mình. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc, nhìn cô bị chính quả cầu chì trong tay mình đập vào chân. Lập tức nước mắt trào ra. Đau quá, đau quá. Bạc Hà đau đến mức mặt méo mó, bất ngờ quỳ xuống. Có bị đập vào không? Một giọng nghi ngờ không thể tin được vang lên từ phía sau. Thiếu niên mặc đồ thể thao sọc đỏ trắng từ phía sau bước đến. Hàm Thiền nhăn mày quỳ xuống, kiểm tra vết thương của cô, vẻ mặt bất đắc dĩ cười. Làm sao cậu có thể tự làm bị thương như vậy? Bạc Hà mặt đỏ lên. Chắc hắn đã bị sự ngốc nghếch của cô làm cho kinh ngạc. Thật xấu hổ, nhưng thiếu niên không chế giễu cô. Mím môi giúp cô đứng dậy, nói với giáo viên bên cạnh. Tôi sẽ đưa cô ấy đến phòng y tế trước. Sau đó, hắn cõng cô ra khỏi sân vận động. Hắn bị đập choáng rồi à? Hay là bị nắng quá? Cũng không nói gì cả. Giọng nói lười biếng của thiếu niên vang lên từ phía dưới. Hơi thở của hắn gần như vậy, nhưng lại rất an tâm. Bạc Hà siết chặt cánh tay treo hai bên cổ hắn. Cắn môi, tôi chỉ là mất tập trung thôi. Thiếu niên thở dài, sau này đừng cố chấp. Người ta bảo cậu ném quả cầu trì cô cứ ném. Cũng không xem xét xem mình có làm được không. Bạc Hà hơi tức giận. Lớp trưởng đã nói như vậy. Làm sao tôi có thể không đồng ý. Cô im lặng. Giận dỗi không nói gì nữa. Thiếu niên dừng bước. Bất đắc dĩ. Được rồi. Lỗi của tôi. Tiếp tục đi. Cho đến khi cõng cô đến phòng y tế. Hai người mới nói chuyện. Bác sĩ Trường xử lý vết thương đơn giản. Bảo cô những ngày tới không nên vận động. Đưa cô trở lại lớp học. Thiếu niên sờ mũi. Mở miệng, tôi còn phải thi đấu. Trước tiên đi sân vận động. Chiều tan học tôi sẽ đưa cậu về nhà. Bạc Hà không có sức lực. Gật đầu coi như đáp lại. Đến khi hội thao kết thúc, cô mới biết từ miệng bạn học. Thành tích chạy đường dài của Hàm Thiền thực sự đã phá vỡ kỷ lục hội thao của trường. Người ta nói, Hàm Thiền trong cuộc thi có vẻ thong thả. Khiến các vận động viên khác thi đấu cùng hắn đều kinh ngạc. Vòng cuối cùng vẫn không thở hổn hển, không ra mồ hôi, đây còn là người sao? Giáo viên thể dục nhắc đến thành tích thi đấu với vẻ mặt mơ mộng. Nhìn Hàm Thiền lấp lánh ánh sáng, hét lớn đã tìm thấy một tài năng thể thao hiếm có. Hàm Thiền bình tĩnh nhận huy chương, trở về lớp, gõ nhẹ vào bàn Bạc Hà. Tan học rồi, theo tôi, đưa cậu về nhà. Bạc Hà chậm rãi thu dọn cặp sách, được hắn cõng ra khỏi trường học. Ánh hoàng hôn chiếu trên hai người, kéo dài một bóng dài, quấn quýt vào nhau, biểu cảm trên khuôn mặt thiếu nữ thay đổi liên tục. Đấu tranh một hồi lâu, mới nói, Hàm Thiền, tại sao cậu lại tốt với tôi như vậy? Chúng ta, hình như mới quen nhau 1-2 tháng thôi mà. Thiếu niên cười nhẹ vài tiếng, lồng ngực rung động, hắn đặt hai tay ở hai bên cơ thể, nhấc nhấc cô lên, 1-2 tháng, giọng điệu của hắn khó hiểu, một chàng trai đối xử tốt với một cô gái là vì cái gì? Cậu thật không hiểu sao? Thiếu nữ lúng túng, lắp bắp, cậu muốn theo đuổi tôi à? Mẹ không cho yêu sớm. Hàm Thiền dừng lại, cậu nghe lời ba mẹ như vậy sao? Bạc Hà không nói gì nữa, dù ba mẹ không cho yêu sớm, nhưng nếu là hắn, cô gần như không thể cưỡng lại sự quyến rũ của hắn. Ngay từ đầu, cô đã rất xao xuyến, bóng dáng dần dài ra. Hàm Thiền, cậu muốn thi vào đại học nào? Vẫn chưa nghĩ ra, cậu muốn thi vào đâu? Tôi muốn thi vào đại học A, nghe nói khoa văn của đại học A rất tốt. Vậy tôi cũng thi đại học à? Thiếu nữ kinh hô, thật không? Sau này cậu đi đâu? Tôi cũng sẽ đi đó. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Cuộc sống lớp 12 càng trở nên căng thẳng khi kỳ thi đại học đến gần. Mỗi ngày đều bị kỳ thi lớn nhỏ. Làm bài tập, học thuộc lòng chiếm hết. Mặc dù mệt mỏi, nhưng có người cùng cô chiến đấu. Bạc Hà không cảm thấy nhàm chán. Bạn học trong lớp cũng ít nhiều cảm nhận được sự mập mờ giữa Bạc Hà và Hàm Thiền. Không có cách nào, ai bảo Hàm Thiền gần như không nói chuyện với ai ngoài Bạc Hà. Nhưng cả hai, không ai phá vỡ lớp giấy cửa sổ đó. Bạc Hà vì không dám yêu sớm, sợ bị ba mẹ phát hiện. Mặt khác là vì Hàm Thiền luôn đối xử tốt với cô, nhưng không tiến thêm bước nào. Giống như đang chờ đợi điều gì đó. Đôi khi cô sẽ suy nghĩ lung tung, nghi ngờ hắn thực sự thích mình không. nhưng sự tốt bụng của Hàm Thiền dành cho cô gần như ai cũng thấy. Ngay cả Thiệu Dương cũng phải chào thua. Câu hỏi này cuối cùng đã được trả lời sau kỳ thi đại học. Mùa hè tháng 6, khi tiếng chuông thi cuối cùng vang lên, các sĩ tử hò reo chạy ra khỏi trường học. Kỳ thi đại học cuối cùng cũng kết thúc. Bước ra khỏi trường, Bạc Hà thả lỏng mình và lao vào lòng mẹ. Con thi thế nào? Mẹ hỏi. Yên tâm đi, thi vào đại học A chắc chắn không thành vấn đề. Bạc Hà cười nói. Ba mẹ Bạc Hà nhẹ nhõm. Về đến nhà, Hàm Thiền cũng gọi điện đến, nói rằng mình cũng thi khá tốt. Bạc Hà do dự một lúc, cuối cùng hỏi ra câu hỏi đã làm cô băn khoăn từ lâu. Thiếu niên bên kia điện thoại im lặng một lát, nói, nếu cậu muốn biết, thì đến tìm tôi đi. Tôi đang ở hẻm Sơn Chi. Hẻm Sơn Chi, Bạc Hà cúp máy, mang giày và nói với ba mẹ một tiếng. Rồi ra khỏi nhà, đến hẻm Sơn Chi, trời đã gần hoàng hôn. Cả con hẻm đều thoang thoảng mùi hoa Sơn Chi. Cô theo mùi hương tìm đến nguồn gốc của hương hoa. Đó là một khu vườn nhỏ trồng đầy hoa Sơn Chi. Thiếu nữ mở to mắt. Khu vườn nhỏ này đã từng xuất hiện trong giấc mơ của cô. Cửa khu vườn mở ra. Thiếu niên cầm ấm trà mở cửa cho cô. Cô còn nhớ nơi này không? Bạc Hà bước vào, đặt chân lên nền đá xanh ẩm ướt. Dưới bức tường bao quanh khu vườn, dây nho xanh mướt, một chiếc ghế mây đặt dưới tán nho. Mọi thứ đều quen thuộc đến lạ lùng. Thiếu nữ mất hồn nhìn mọi thứ trong khu vườn. Ở đây, chúng ta đã yêu nhau cả ngày. Thiếu niên chỉ vào chiếc ghế mây. Yêu, yêu nhau. Thiếu nữ không thể tin nổi. Tôi và cậu. Thiếu niên cười không cười. Tiếp tục nói. Em còn nấu cơm cho anh ăn. Anh nhớ lần đầu tiên em nấu là cá lóc hấp. Thật vậy sao? Bạc Hà không thể nói nên lời. Cá lóc hấp quả thực là món ăn cô làm rất giỏi. Nhưng cô không hề nhớ bất cứ điều gì về những chuyện hắn nói. Không sai, em đã quên hết mọi thứ. Thiếu niên cúi mắt, là vì anh, để cứu anh, em đã dùng ký ức để đổi lấy. Hắn chỉ vào cổ cô. Thứ đó cũng là anh tặng em. Bạc Hà vô thức lấy ra thứ trên cổ mình. Đó là một chuỗi chuông gió bằng ngọc, toàn thân xanh biếc, kích thước bằng đốt ngón tay. Không biết từ khi nào, chuông gió ngọc đó đã đeo trên người cô, nhưng cô không hề có bất kỳ ký ức nào về nó. Chỉ có bản năng nói với cô phải trân trọng nó. Chuông gió được lắc nhẹ. Hàm Thiền đứng trước mặt cô, đôi mắt màu xanh thẫm chăm chú nhìn cô. Tiểu Bạc Hà của anh, khi nào em mới nhớ lại? Đôi mắt hắn hơi đỏ. Tôi, Bạc Hà cứng họng, nhắm mắt lại. Cảm giác quen thuộc từ khi bước vào khu vườn bắt đầu mạnh mẽ. Theo từng lời kể của thiếu niên, ký ức ứng dần trở nên rõ ràng. Cô mở mắt, hình ảnh của thiếu niên trong đầu càng trở nên hiện hữu, trùng khớp với người trước mắt. Hàm Thiền, Hàm Thiền nhìn cô chăm chú. Em đã nhớ lại tất cả. Thiếu nữ mắt đẫm lệ, thì thầm, lúc đó lão Hồ bảo em đổi lấy thứ gì đó. Em không nỡ đưa chuông gió cho ông ấy. Em biết, chỉ cần có chuông gió, một ngày nào đó em sẽ nhớ lại. Nụ cười nhẹ lòng hiện trên khuôn mặt cô, như thể đã trải qua ngàn dặm gian khổ, vất vả tìm kiếm, cuối cùng tìm thấy người xưa. Hắn vẫn là hắn, có cái tên khiến trái tim cô rung động. Chỉ cần gọi một tiếng, cách chương.